Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321 Hạt giống xui xẻo. Hà Dung cũng không khó tìm. Tôn Khả Khả có thể nói ra tên cô gái ấy, làm việc trong một nhà máy sản xuất sắt thép trong thành phố. Hỏi rõ tên nhà máy và thông tin quan trọng, Trần Nặc lập tức chuyển đề tài, Tôn Khả Khả bắt đầu nói một ít chuyện phiếm khác. Trò chuyện một lúc, cô gái nháp, sau đó tựa vào Trần Nặc. Cùng hắn xem tivi một lát, Tôn Khả Khả cũng không biết mình như thế nào, xem tivi một lát, liền cảm thấy mí mắt đánh nhau, dần dần liền cảm thấy mơ hồ, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, thu hồi bàn tay vừa rồi lặng lẽ đặt lên lưng cô gái, cũng thu hồi một tia tinh thần niệm động lực mà mình phóng thích ra. Dùng niệm lực kéo, cẩn thận kéo theo tinh thần của Tôn Khả Khả, cô gái ngủ một giấc, phỏng chừng có thể ngủ một giờ. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc trước tiên ngưng thần nhắm mắt lại, vài giây sau, thiếu niên mở mắt ra, thở ra một hơi, chậm rãi nâng tay phải của mình lên, vươn ra một ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Tôn Khả Khả. Một tia tinh thần lực tiêm vào, Trần Nặc nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể Tôn Khả Khả. Theo lời của Ngôn Thao Thao, cái gọi là xui xẻo, cái gọi là năng lượng tiêu cực, tất cả những thứ được nói đến. Cũng chỉ đơn giản chính là một loại năng lượng của thế giới này. Chẳng qua đây chỉ là thứ mà Trần Nặc chưa từng cảm ứng được trước đây. Chưa cảm ứng được, không có nghĩa là hiện tại Trần Nặc không thể cảm ứng được. Nếu là một loại lực lượng, dưới sự kiểm tra cẩn thận của Trần Nặc, luôn có thể phát hiện ra một chút khác thường, cho dù sự khác biệt này rất nhỏ. Trong không gian ý thức của Tôn Khả Khả, một mảnh hỗn độn, Trần Nặc cũng không phải dùng ánh mắt quan sát, mà là dùng một tia tinh thần lực của mình. Tinh tế thăm dò qua lại ở bên trong, cẩn thận bỏ qua ý thức tinh thần của Tôn Khả Khả. Một khi tiếp xúc, cô gái sẽ thức dậy. Sau một vài cuộc thám hiểm, không có gì. Trần Nặc nhíu mày, suy nghĩ một chút, làm cho tinh thần lực của mình mảnh khảnh hơn một chút, một lần nữa tiêm vào mi tâm của Tôn Khả Khả. Lần này truy xuất, so với lần trước tỉ mỉ hơn, cơ hồ tiến vào trình độ vi mô, phản phất như một loại nội thị đặc biệt. Trán Trần Nặc bắt đầu thấy mồ hôi. Loại tìm kiếm tinh tế này, hao phí tinh thần lực của Trần Nặc phi thường to lớn. Rốt cục. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Cái này. Cái gì vậy? Trong không gian ý thức của Tôn Khả Khả, một nơi rất nhỏ, Trần Nặc phát hiện ra một tia dấu hiệu hơi khác. Đây là. Một viên nhỏ bé kỳ lạ, nhưng lại không có hình dạng hạt tinh thần ý thức dung hợp. Theo cảm ứng của Trần Nặc, thứ này quá mức nhỏ bé. Nếu không phải thực lực tinh thần niệm động lực cường đại của mình đứng ở cấp độ kẻ phá hoại đỉnh phong, sợ là cao thủ niệm động lực bình thường cũng không thể phát hiện. Hạt dung hợp này, phản phất cũng là một loại tinh thần lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại cùng tinh thần lực của bản thân Tôn Khả Khả phát sinh thiên ti vạn lũ quan hệ. Mãnh liệt kiểm tra xuống, hai người tự hồ đều đã dung hợp thành một thể. Hơn nữa, để Trần Nặc phát hiện ra nó, cũng không phải vì Trần Nặc thật sự cảm ứng được sự tồn tại của nó. Mà là, thứ này, cư nhiên thật sự mơ hồ tăng trưởng biến hóa, phản phất mỗi một giây, đều từng chút một rất nhỏ, trong quá trình dung hợp với lực lượng tinh thần của Tôn Khả Khả. Một chút đang phát triển, mặc dù mức độ tăng trưởng rất vô cùng bé nhỏ. Giống như Everest, chỉ tăng 0,001mm. Loại biến hóa tăng trưởng cực hạn nhỏ đến cực điểm, cao thủ niệm lực bình thường sợ đều không phát hiện được. Nhưng Trần Diêm La dù sao cũng là Trần Diêm La. Trần Nặc lại phán đoán. Thứ này. Nó không phải thuộc về một phần của không gian tinh thần ý thức của Tôn Khả Khả. Nó là một thứ bên ngoài, ngay khi tinh thần lực của Trần Nặc tựa vào, cố gắng tiếp xúc. Bỗng nhiên, thứ này, phản phất có phản ứng, nhất thời liền kéo dài ra vô số xúc giác, nhanh chóng nghênh đón tinh thần lực của Trần Nặc mà đến, phản phất là một loại bản năng, chủ động liền dây dưa lên. Trần Nặc nhíu mày, nhưng cũng không né tránh, liền nghênh đón theo một tia xúc giác tinh thần này. Khi xúc giác tinh thần lực của mình cùng thứ này dây dưa, trong nháy mắt Trần Nặc bỗng nhiên cảm thấy sâu trong nội tâm không biết nơi nào đó của mình nhảy mạnh. Cảm giác này chỉ trong nháy mắt, liền biến mất, nhưng vô cùng không thoải mái, thật giống như một người bị ác mộng đánh thức, hoặc là bỗng nhiên tim đập nửa nhịp. Lại giống như giữa mùa hè nóng bức, lại bỗng nhiên rùng mình một cái, chỉ trong nháy mắt, cảm giác này liền biến mất. Trần Nặc liền cảm giác được, xúc giác tinh thần lực mà mình vươn ra đã bị thứ này dây dưa, sau đó thứ này phản phất theo bản năng bắt đầu dung hợp, một tia này cùng với xúc giác tinh thần lực của Trần Nặc dung hợp thành một thể. Chính là ngươi. Trần Nặc cười lạnh, chương 322 theo dõi sau mười mấy phút, Trần Nặc mở mắt ra, thu lại tay phải của mình. Tôn Khả Khả vẫn đang ngủ say trên ghế sofa, Trần Nặc mở lòng bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoạn dung hợp thể. Thứ này bị hắn nhổ ra khỏi không gian ý thức của Tôn Khả Khả, chỉ là một khi thứ này thoát ly thân thể Tôn Khả Khả, phản phất thoáng cái liền lâm vào trong giấc ngủ say, không hề có chút dao động nào. Trần Nặc cẩn thận phân ra một tia niệm lực, bao bọc thứ này lại từng tầng một, giống như một cái kén tầm. Một khi tiếp xúc với niệm lực, thứ này dường như lập tức liền sống lại, chủ động vươn xúc giác ra dung hợp với niệm lực của Trần Nặc. Tự như đang muốn phá kén niệm lực của Trần Nặc, chỉ là tinh thần lực của Trần Nặc nhưng kết đến cỡ nào. Đâu phải thứ mà người bình thường như Tôn Khả Khả có thể so sánh được. Trần Nặc ngưng tụ tinh thần lực vô cùng dày đặc, thứ nhỏ bé này ở trong kén tầm từng chút hòa tan kén tầm, nhưng tốc độ hòa tan đột phá, đối với Trần Nặc mà nói, đó chính là chín trâu mất một sợi lông, còn chưa hiểu rõ ngươi là cái gì, trước tiên ngoan ngoãn ở lại nơi này của ta đi. Ngươi có thể tự động sinh trưởng, sau đó phóng thích thứ xui xẻo, sao? Vậy liền gọi ngươi là hạt giống xui xẻo đi. Trần Nặc cười lạnh một tiếng, thu ngón tay của mình lại, tinh thần lực thu hồi một hạt giống xui xẻo rất nhỏ này, thu vào trong không gian tinh thần của mình. Trong cái kén do niệm lực của Trần Diêm La hình thành, thứ này không thể có tác dụng gì. Nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả đang ngủ say, Trần Nặc lại dùng niệm lực chậm rãi giúp bạn gái điều trị vết bầm tím và vết thương trên đùi một chút, cũng chính là tăng tốc độ tan máu bầm đi. Sau đó phủ một tấm chăn lên Tôn Khả Khả, Trần Nặc xoay người rời khỏi nhà lão Tôn. Nhà máy sản xuất sắt thép 20, một nhà máy nhà nước cũ ở phía nam thành phố, quy mô nhỏ. Trước khi vào giờ làm buổi chiều, Trần Nặc đã đứng ở cửa nhà máy nhỏ này. Ngay phía nam thành phố Kim Lăng, một con đường hẹp, kiến trúc dột nát, nhà máy rất nhỏ, so sánh với phường cũng không lớn hơn bao nhiêu, từ bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ có hai nhà xưởng, cộng thêm một tòa nhà văn phòng hai tầng khá nhỏ. Ngoài cửa, cách đó không xa có một quán mì, Trần Nặc đi vào, kêu một bát, ngồi ở đó vừa ăn, vừa nhìn cửa xưởng. Trần Nặc ngồi chờ một lát, đợi đến khi mục tiêu của mình. Hà Dung. Mặc dù không biết Hà Dung, nhưng theo mô tả của Tôn Khả Khả, rất dễ nhận ra Hà Dung. Cô gái có vóc dáng thấp, mập mạp và mái tóc ngắn nhuộm màu vàng. Hơn nữa, có một hình xăm trên cánh tay của cô ta, với một vài đặc điểm như vậy, cũng không khó khăn để có thể tìm được. Hà Dung đứng ở cửa, Trần Nặc nhìn qua một cái liền có thể nhận ra, đây là mục tiêu mà mình tìm kiếm. Dáng người nhỏ bé, nhìn qua cũng chỉ hơn 1m5, mang giày bánh mì thật dày, cũng không tới 1m6. Trang điểm đậm, vẻ mắt đặc biệt dày, mái tóc ngắn màu vàng, một nhúm tóc ở trên trán được nhuộm thành màu tím. Váy ngắn, bên trong mặc một chiếc áo màu đen và khoác thêm một chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ngoài. Hà Dung đi ra khỏi cửa lớn, nhìn trái nhìn phải, sau đó dọc theo con đường đi xuống bên trái. Trần Nặc đứng dậy, từ quán mì đi ra, xa xa đi theo phía sau. Đi bộ khoảng vài trăm mét, rẽ qua một ngã tư, có rất ít người trên đường phố. Có một chiếc xe màu đen đậu bên đường, Mercedes. Trong nó cũng không rẻ, Hà Dung đi tới, đầu tiên là giống như lơ đãng dựa vào phía trên một chút, sau đó giả vờ chụp ảnh trên gương xe, ánh mắt rõ ràng len lén nhìn trái phải. Sau đó, cô đứng dậy và đưa tay lấy ra thứ gì đó từ trong túi của mình. Trần Nặc ở xa xa nhìn rất rõ ràng, đó là một con dao móng tay nho nhỏ. Hà Dung nắm lấy, tay phản phất như rất tự nhiên buông xuống. Sau đó cứ như vậy dán vào chiếc xe này đi qua. Đằng sau cô, cửa ra vào và thân xe Mercedes màu đen để lại một vết trầy xước dài. Trần Nặc nhíu mày, Hà Dung đi khoảng 10 phút thì vào một khu dân cư cũ. Loại tòa nhà đơn được xây dựng vào những năm 1980 và 1990. Ở dưới lầu, Hà Dung bước chậm lại. Lúc này, một chiếc xe đạp từ phía sau đi tới. Một nữ sinh mặc đồng phục học sinh dừng xe đạp lại. Nhìn thấy Hà Dung, nhiệt tình chào hỏi. Dung Dung tỷ. Hà Dung xoay người lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, là ngươi ngươi đã tan học sao? Đúng vậy. Tướng mạo của cô gái này hơi thanh tú, đầu cũng hơi cao, hơi gầy. Đồng phục học sinh trên cơ thể có logo rõ ràng trường trung học 20, đây là tên của một trường trung học trọng điểm nổi tiếng ở thành phố Kim Lăng. Cô gái chào hỏi Hà Dung, liền dừng xe đạp xong, sau đó cười nói. ta mới vừa tan học, hôm nay có rất nhiều bài tập về nhà phải làm, tạm biệt chị Dung Dung. Được rồi, tạm biệt, Hà Dung cũng cười rất khí phách. Cô gái mặc đồng phục học sinh cầm lấy túi sách nặng nề, xoay người đi vào một tòa nhà đơn, Hà Dung đứng ở dưới lầu một lát, nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của đối phương lên lầu càng ngày càng nhỏ dần đi. Chương 323 nhân cách chống đối xã hội. Nụ cười trên mặt Hà Dung biến mất, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, cô nhìn xung quanh và từ từ đi đến chiếc xe đạp của cô gái mặc đồng phục trường học đậu dưới gầm xe đạp, hay ho lắm sao? Cắt đi. Hà Dung thấp giọng nói hai câu, sau đó khom lưng xuống, nhanh chóng rút lõi lốp xe đạp của người ta ra. Rõ ràng đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta làm điều này. Lúc rút lõi khí, đầu tiên là nhẹ nhàng tháo ra một chút, như vậy thanh âm phóng thích sẽ rất nhỏ, không đến mức phát ra âm thanh quá lớn, dễ kinh động người khác. Nhìn lốp xe bị xì hơi hết ra, Hà Dung đứng lên vỗ vỗ tay, quay đầu rời đi. Sau đó, ngoài ý muốn của Trần Nặc, Hà Dung cũng không lên lầu về nhà, hiển nhiên tiểu khu này chính là nhà cô, nhưng Hà Dung cũng không đi vào một tòa nhà nào đó, mà là lẻn tới, từ một cánh cửa khác ở phía sau tiểu khu đi ra ngoài. Bên ngoài cửa sau của khu phố, có một số cửa hàng ở bên đường của khu phố. Trước cửa một quán ăn nhỏ, Hà Dung đứng lại, ở cửa hàng, một cậu bé nhìn qua trông rất tinh thần đang cầm một cái búa đập vào bàn. Hà Dung đi tới chào hỏi Đại Khánh. Cậu bé ngẩng đầu nhìn thấy Hà Dung, gật đầu cười cười, tan học à. Dung Dung, sau đó, có một người đàn ông trung niên đi ra khỏi cửa tiệm, chân đi khập khiễng, chống nạng, một chân vẫn còn bó thạch cao, cậu bé ngay lập tức đi qua để giúp đỡ, cha ơi, sao ngươi không ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ngồi một chỗ ngột ngạt, quay đầu nhìn thấy Hà Dung, người đàn ông trung niên gật đầu chào hỏi, Dung Dung à. Hà Dung cười rất tươi. Chú ơi, chân chứ thế nào rồi? Bác sĩ nói, tháo thạch cao còn phải dưỡng thật lâu, xương bị gãy thật nặng, hơn nửa tuổi của ta cũng không còn nhỏ, phải chậm rãi tịnh dưỡng. Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt à, sau này đi bộ nhất định phải cẩn thận, đừng để ngã nữa à, Hà Dung dùng giọng điệu quan tâm nói. Sau đó Hà Dung rời đi. Cô bước ra khỏi một con phố và đến một nơi. Bên đường là một cửa hàng bán hàng nhỏ. Nhưng biển báo đã bị rơi xuống đất, trên vách tường tối đen như mực, quầy trong của cửa hàng cũng ngã nghiêng về phía đông, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn sau khi bị cháy. Hà Dung ở ven đường nhìn một cái, bên trong tàn tích có một cô gái đi ra. Bộ dáng cô gái này ngược lại có vài phần tư sắc, chỉ là trên mặt mang theo tâm sự, lo lắng. Dung Dung, từng, ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, đến xem. Trên mặt Hà Dung cũng là loại biểu tình quan tâm, oánh oánh a, xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái lắc đầu, không biết làm thế nào. Một ngọn lửa bùng lên, đội cứu hỏa nói rằng là do mạch điện có vấn đề. Ai? Nói rồi, cô gái bỗng nhiên ho thêm vài tiếng nữa. Ngươi bị cảm còn chưa khỏi sao? Vốn là sắp hết rồi, hai đêm hôm trước bị cháy, bận rộn chữa cháy đến nửa đêm, sau đó lại phải thu dọn. Hai ngày này lại bị bệnh, oánh oánh lùi lại hai bước, nói, được rồi, ngươi cũng đừng đứng quá gần ta. Đừng để bị lây nhiễm tới ngươi, không tốt đâu. Vậy ngươi? Chú ý đến bản thân a. Từng. Có gì cần giúp đỡ, ngươi cứ nói với ta, chúng ta đã là bạn tốt trong nhiều năm qua. Khuôn mặt của cô gái lộ ra vẻ buồn bã, không có gì để giúp đỡ. Dung Dung, ngươi cũng vừa mới đi làm kiếm tiền, không giúp được gì, chính là cửa hàng này, ta mượn tiền người khác để mở, ngọn lửa này đã thiêu rụi. Rất nhiều hàng hóa cũng không còn. Này, quên đi, những lời này nói với ngươi cũng không tốt. Nói rồi cô gái vẫy tay, được rồi, ở đây cũng quá lộn xộn, ngươi nhanh chóng trở về đi. Đừng để quần áo của ngươi dính bẩn, ta cũng bị cảm lạnh, sẽ lây nhiễm cho ngươi mất, nếu ngươi cũng bị bệnh, lại trì hoãn công việc của ngươi a. Cô gái tên Hà Dung lại hàn huyên hai câu, xoay người rời đi, chỉ là khi xoay người lại, biểu tình quan tâm trên mặt liền biến thành cười lạnh. Một lần nữa đi trở về đến khu dân cư cũ, tản bộ một lát bên trong khu dân cư, Hà Dung tìm tới mục tiêu của chính mình, là một con mèo hoang què chân. Con mèo hoang kia phảng phất cực kỳ cảnh giác Hà Dung, nhìn thấy Hà Dung liền muốn chạy, nhưng chân đã đoạn mất một đầu, bị Hà Dung mấy bước đã đuổi đến, một cước liền đá bay. Con mèo hoang bay ra ngoài, lăn lộn ở góc tường, sau khi đứng dậy khó khăn, chạy dọc theo góc. Hà Dung đứng tại chỗ, thở ra một hơi. Trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ, Sắc mặt Trần Nặc âm trầm, đứng trên mái nhà, lạnh lùng nhìn cô gái tên Hà Dung trên mặt đất. Vào ban đêm. Màn đêm tĩnh lặng. Bên trong một nô goi nhà trệt phía sau tiệm cơm, trong căn phòng hẹp, một chiếc giường gỗ, một người đàn ông trung niên đang ngủ, một chân bị bó thạch cao, cơ thể đang ngủ, tư thế có chút hơi khó chịu. Trần Nặc lẳng lặng đứng ở đầu giường, nhìn người đàn ông trung niên đang ngủ say này, sau đó lặng lẽ đi vào, một ngón tay đặt trên mi tâm của người đàn ông trung niên. Một lát sau, Trần Nặc thu tay lại, trong lòng bàn tay lại có thêm một quả nữa. Hạt giống xui xẻo. Quả nhiên. Đúng như vậy, lại dùng thêm một giờ nữa, Trần Nặc lại chạy đến nơi cửa hàng nhỏ đó. Một lát sau đi ra, trong không gian ý thức của Trần Nặc, tổng cộng đã có 3 hạt giống xui xẻo, tuổi không lớn, sao tâm địa lại ác độc như vậy chứ? Quả thực chính là một tiểu yêu tinh hại người a. Trần Nặc lắc đầu, hẳn là Hà Dung này căn bản trước đây cũng không biết Tôn Khả Khả là ai nhưng cũng liền ra tay hãm hại, hơn nữa nghe đối thoại ban ngày của cô ta với mọi người, ngày thường nhìn qua quan hệ cũng đều rất tốt, người khác đối với nàng cũng không tệ lắm. Là vì có nhân cách chống đối xã hội chăng? Chương 324 tất cả đều chết đi. Tâm tình Hà Dung đêm nay rất tốt. Buổi chiều đi một vòng xem Đại Khánh và Oánh Oánh, hai nhà vẫn còn xui xẻo. Dù sao nhìn thấy người khác tốt, Hà Dung cũng không chịu được, nhìn thấy người khác không tốt, trong lòng cô liền cảm thấy thoải mái, ngươi cũng không cách nào nói loại cặn bã này như thế nào có thể hình thành ở trong thế giới này, nhưng không thể không nói, thế giới này chính là có không ít loại người này, Hà Dung, chỉ là một đám nhỏ trong số tương đối cực đoan đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại có bản sự để làm việc xấu, Hà Dung nằm trên giường, trong tay cầm điều khiển từ xa nhàm chán nhìn tivi, kỳ thật trong lòng vẫn đang nghĩ. Ngày mai có nên lén lút đi xem tiểu nha đầu họ Tôn kia không? Hừ, ngược lại đáng tiếc một hạt giống của mình. Quả thần kỳ này có thể làm cho người ta xui xẻo, mình tổng cộng cũng không có bao nhiêu, hơn nữa còn phải tự mình nuôi dưỡng trong thân thể chậm rãi nuôi dưỡng nó mới được. Mấy năm nay gần đây, tổng cộng cũng chỉ trưởng thành được 3 quả. Một quả cho cha của Đại Khánh, lão gia hỏa kia lúc trước mở một cửa hàng, gõ chiên đánh trống đốt pháo, đắc ý cái gì? Hơn nữa trước kia khi mình thích Đại Khánh, nghe nói hắn còn không đồng ý. Phi, quả thứ hai cho Oánh Oánh mở cửa hàng nhỏ, hừ, từ nhỏ đến lớn đã chán ghét cô ta. So với mình có dáng dấp đẹp mắt hơn, còn biết lấy lòng người khác hơn mình, nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, hận không thể bắt cô ấy. Mở một cửa hàng nhỏ, nhân duyên tốt, hàng xóm gần đó đều đến ủng hộ việc làm ăn của cô ta. Ta có thể để người đắc ý được sao? Phi. Về phần hạt giống thứ ba, mục tiêu ban đầu của Hà Dung có hai người, một là cô gái trung học trọng điểm trong cùng một tiểu khu. Ngươi có thể học được trường chuyên thì hay lắm sao? Ta sẽ làm ngươi đau khổ, như thế thì ta mới có thể vui vẻ được. Một mục tiêu thay thế khác, là một người tại nơi làm việc của cô, bà già kia ỷ vào mình là trưởng ban, không có việc gì liền hay soi mói mình, đi muộn về sớm liền bị bà ta đánh dấu chấm công rồi khấu trừ tiền lương nhiều lần. Còn giả mù sa mưa dạy dỗ mình phải chuyên tâm làm việc này nọ, giả cái gì chứ? Nguyên bản Hà Dung muốn đem hạt giống thứ ba trưởng thành, dùng vào một trong hai người này. Nhưng mấy ngày trước đến nhà Lâm Hiểu Na chơi, gặp Tôn Khả Khả, Hà Dung xúc động, liền dùng trên người Tôn Khả Khả, cô gái họ Tôn kia, dựa vào cái gì có thể trưởng thành đẹp như vậy? Dáng người còn rất tốt. Nghe Lâm Hiểu Na nói, cha cô cũng là thầy chủ nhiệm trong trường học, hơn nữa sắp được đề cập đến phó hiệu trưởng. Phi. Loại vật này, sao cô ta lại không chết đi? Trông xinh đẹp, ở trường học được chào đón, cha lại là lãnh đạo trường học. Tiện nghi khắp thiên hạ này đều để cho loại người này chiếm đóng, người này chết đi có phải tốt hơn không? Vì vậy, ngày hôm đó Hà Dung xúc động, liền đem hạt giống thứ ba, dùng trên người Tôn Khả Khả, dù sao nhìn thấy mọi phương diện điều kiện đều rất tốt, đáy lòng của Hà Dung chính là không thoải mái như vậy, không vui, không thoải mái. Nhìn thấy người như vậy xui xẻo, cô mới cảm thấy trong lòng cao hứng được. Loại lực lượng thần kỳ này thức tỉnh, kỳ thật từ nhỏ Hà Dung đã có, nhưng ngay từ đầu lực lượng còn rất yếu ớt, cô chỉ mơ hồ cảm giác được mình bắt được một ít năng lực mà mình không rõ ràng, thế nhưng những thứ huyền ảo này càng ngày càng rõ ràng hơn. Thẳng đến 2-3 năm trước, ở trong một giấc ngủ, vô tình cô liền tiến vào không gian ý thức. Tiếp theo mấy lần, cô hiểu được. Chỉ sợ là mình đã nắm giữ một loại bản sự lợi hại vô cùng. Trong không gian ý thức của cô, các loại tà niệm tiêu cực ngày thường, cuối cùng chậm rãi sinh ra từng hạt giống, mỗi ngày, chậm rãi, mỗi lần nằm mơ, đều có thể cảm giác được hạt giống trong không gian ý thức của mình, từng hạt giống được nuôi dưỡng, lớn mạnh, từng chút một, tự như thai nghén cái gì đó. Thẳng đến mấy tháng trước, quả đầu tiên chín mùi, Hà Dung bỗng nhiên phát hiện, mình tiến vào giấc mộng thần kỳ kia, cương nhiên có thể dùng suy nghĩ của mình để khống chế quả này. Sau khi tỉnh lại, cô thậm chí có thể triệu hồi ra thứ này, chơi đùa trong tay mình, chỉ là không thể để cho nó rời khỏi thân thể của mình, rời khỏi thân thể của mình quả này sẽ lập tức co rút lại. Lần đầu tiên Hà Dung phát hiện có thể sử dụng quả này nên đã lén dùng trên người cha của Đại Khánh. Cô len lén dùng thân thể tiếp xúc, vỗ vỗ bả vai cha của Đại Khánh, sau đó cẩn thận đem loại hạt giống vô hình này tiêm vào thân thể đối phương. Cứ như vậy chạm vào, liền biến mất trên người đối phương. Sau đó, Hà Dung bắt đầu âm thầm quan sát. Vài ngày sau, cha của Đại Khánh, đang xào rau trong cửa tiệm liền bị bỏng cánh tay bởi dầu nóng. Sau đó phải nghỉ ngơi nhiều ngày. Sau đó, cha của Đại Khánh lại một lần nữa, lúc thu tiền tính sai sổ sách, dẫn đến việc làm ăn trong nhà ngày hôm đó tương đương với làm việc vô ích. Hà Dung dần dần nắm giữ được cách vận dụng lực lượng thần kỳ của mình. Điều duy nhất khiến cô không hài lòng chính là hạt giống này được sinh ra quá chậm. Quá chậm và quá chậm, chỉ có thể nuôi dưỡng từng hạt trưởng thành. Thế giới này rất nhiều người sống tốt, sống hạnh phúc. Mình thật sự muốn những người đó toàn bộ đều xui xẻo. Tất cả đều đi chết mới được. Chương 325 tước đoạt năng lực không có sư phụ dạy dỗ, lực lượng thức tỉnh. Từ góc độ này mà nói, Hà Dung cũng được coi như là thiên tài thiên phú dị bẩm. Nhưng từ tính cách và tâm tính của cô để nói, đối với thế giới này mà nói, nếu để cho loại người này thật sự trưởng thành, tuyệt đối là một tai họa. Mãi đến nửa đêm Hà Dung mới ngủ, lần này trong giấc ngủ, cô một lần nữa bước vào không gian ý thức huyền diệu đó đối với cô mà nói còn không biết cái này là cái gì, cô chỉ có thể ngây thơ gọi là giấc mơ bí ẩn. Trong mộng cảnh, trong không gian ý thức của Hà Dung có một đoàn hỗn độn kỳ lạ đang tồn tại, sau đó, một cái gì đó giống như hình cây, trên đó một loạt các lực lượng ý thức, mang lại một hạt trái cây trong thai sản. Hà Dung vui vẻ nhìn cảnh tượng này, nhìn một hạt giống trong đó đã càng ngày càng thai nghén thành thục. Trong một giấc mơ, bỗng nhiên, Hà Dung liền cảm giác được có một cổ lực lượng đột nhiên từ bên ngoài xông thẳng vào trong mộng cảnh của mình. Cổ lực lượng phản phất từ trên trời nện xuống, giống như một đoàn thủy triều, bao trùm cây ăn quả của mình, sau đó từng tầng dây dưa lên. Hà Dung ở trong mộng cảnh cố gắng hô to, nhưng nơi này là không gian ý thức, làm sao có thể hô ra âm thanh. Trong lòng cô lo lắng, lại không biết làm thế nào để ngăn cản, trong ý thức của mình, một đoàn ý thức bị cổ lực lượng đó dễ dàng mở ra, sau đó Hà Dung liền cảm nhận được cảm ứng của mình càng ngày càng yếu ớt. À! Rốt cục, một tiếng thét chói tai, Hà Dung từ trong mộng tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, mở mắt ra, Hà Dung bỗng nhiên lại hét lên, à! Nhìn xung quanh, nơi nào còn là phòng ngủ của mình, đỉnh đầu là bầu trời đêm tối đen như mực, buổi tối mùa hè gió mát. Dưới thân là mặt đất xi măng cứng rắn. Cách đó không xa, còn có thiết bị bên ngoài của máy nước nóng. Hà Dung phản ứng lại, mình đã ở trên mái nhà. Người phụ nữ này điên cuồng đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó đột nhiên nhớ tới kinh nghiệm trong mộng cảnh của mình, cô lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận không gian ý thức của mình một chút, sau khi mở mắt ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Nó đâu mất rồi? Nó đã đi đâu mất rồi? Tại sao không có? Phía sau, một giọng nói lạnh lùng truyền lại, tìm cái này sao? Hà Dung xoay người, liền nhìn thấy phía sau, một thiếu niên lẳng lặng đứng cách đó vài bước. Trong tay thiếu niên, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một đoàn sương mù lượn lờ, rõ ràng là một cái gì đó nhìn giống như hình cây hỗn độn tồn tại. Trên đó treo một hạt giống đang thai nghén. Hà Dung đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó hét lên một tiếng, trả lại cho ta. Cô mở hai tay nhào tới, nhưng thiếu niên chỉ nhẹ nhàng một bước, liền né tránh cô, sau đó bay tới phía sau Hà Dung. Hà Dung lớn tiếng kêu lên, mấy lần liên tiếp cố gắng nhào tới đều thất bại, ngoại trừ loại năng lực gần như nguyền rủa này ra, các khả năng khác của Hà Dung so với người bình thường không khác gì cả. Trần Nặc cố ý khiến cô tức giận, sau đó để Hà Dung nhào vài lần, trong lòng xác định điểm này. Rời khỏi loại năng lực âm thầm hại người này, cô chính là người bình thường, ngón tay nhẹ nhàng nhoáng lên. Thân thể Hà Dung nhất thời bị một đoàn niệm lực bao lấy, thẳng đứng nằm trên mặt đất. Trần Nặc đứng trước mặt cô, khả năng của ngươi đã thức tỉnh được bao lâu rồi, có bao nhiêu người đã bị ngươi hại? Biểu hiện trên mặt Hà Dung vặn vẹo, ngươi là ai? Ai vậy? Trả hạt giống của ta lại cho ta. Ngươi đến đây để cướp hạt giống của ta phải không? Trả lại cho ta, trả lại cho ngươi, để cho tên tâm địa ác độc như ngươi lại đi hại người vô tội sao? Trần Nặc lắc đầu, cười lạnh nói, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại lực lượng này của ngươi, rất mới là sao? Hà Dung bình tĩnh lại, cô trừng to mắt nằm trên tấm xi măng nhìn Trần Nặc. Trong lòng bàn tay Trần Nặc cầm viên cây mà mình nhổ rễ từ trong không gian ý thức của Hà Dung, suy nghĩ một chút, lần thứ hai phân ra niệm lực dày đặc, bao lấy nó từng tầng một. Trần Nặc cảm giác được, thứ này sau khi tiếp xúc với tinh thần niệm lực của mình, tựa như liền tiếp xúc với một loại chất dinh dưỡng nào đó, nhất thời liền phát ra sinh cơ, đồng thời cũng tinh tế và chậm chạp, hòa tan và xói mòn niệm lực của chính mình. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, Trần Nặc dùng niệm lực kết thành một cái kén thật dày, đem thứ này từng tầng một bao bọc lại, sau đó thu vào trong không gian ý thức của mình. Hà Dung mắt thấy đồ vật trong lòng Trần Nặc không còn gì, sắc mặt càng khó coi, ngươi trả lại cho ta, đó là của ta. Của ta. Trần Nặc vung tay lên, Hà Dung nhắm mắt lại, ngất xỉu tại chỗ. Trần Nặc hừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng điểm trên mi tâm cô một chút. Một cổ tinh thần lực bàn bạc tiêm vào, ở trong ý thức không gian của Hà Dung, lực lượng ngang ngược xông thẳng vào, đánh trúng tinh thần lực của một người bình thường tứ phân ngũ liệt loạn thất bát tao, cơ hồ đi tới nơi nào, đều một đường nghiền ép. Tiện tay lại khống chế niệm lực, đem Hà Dung từ trên mái nhà ném về phòng trong nhà cô. Sau đó Trần Nặc biến mất trong bóng đêm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mọi người quan cà phê để mình có động lực tiếp tục dịch nhé. Chương 326 bùa hỏng. Sáng hôm sau, cư dân gần khu phố 20 đã chứng kiến một trò hề. Người phụ nữ mập mạp, lùn béo sống trong tiểu khu tên là Hà Dung, điên rồi. Người phụ nữ này đã vội vã ra khỏi khu phố vào sáng sớm, trên đường phố vừa la vừa kêu vừa gầm gừ. Chạy đến cửa tiệm chửi bới cha con Đại Khánh. Mở cửa tiệm thì hay ho lắm sao, sớm muộn gì cũng bị nồi dầu nóng làm phỏng đến chết. Ra khỏi cửa cũng sẽ chết, sau đó lại chạy đến cửa hàng nhỏ, đối với Oánh Oánh đang dọn dẹp tàn cục vừa cười vừa gọi là thiêu chết ngươi, thiêu sạch đốt sạch, ngươi lại đẹp thì thế nào? Tốt nhất nên bị hủy dung mới đúng, cuối cùng người phụ nữ bắt đầu khóc điên cuồng trên đường, thậm chí bắt đầu cởi quần áo của mình. Rốt cục bị hàng xóm khu phố gần đó vây xem ấn xuống đất. Rất nhanh có người gọi điện báo cảnh sát, cuối cùng nghe nói cô gái này bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Vào buổi sáng, Trần Nặc ngồi yên trong nhà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên của mình. Có thêm một cây xui xẻo trong không gian ý thức, Trần Nặc rõ ràng cảm giác được khi cây xui xẻo này bị mình cấy vào không gian ý thức của mình. Hắn đối với việc cảm ứng thế giới này dường như liền có thêm một tầng biến hóa. Mơ hồ, trong cảm ứng của mình, lại nhìn thế giới này, nhìn đáy bầu trời này, tự hồ có thêm một loại tồn tại mà trước đó không có. Rất mỏng, rất khó để nắm bắt, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy, loại cảm ứng như có như không này, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Trần Nặc có thể xác định, quả thật là loại năng lực mà trước đây mình chưa từng gặp được, đây coi như là cướp đi dị năng của cô gái kia sao? Trần Nặc nhíu mày, kỳ thật tình huống cụ thể còn phức tạp hơn một chút. Thiên phú của Hà Dung là năng lực này, cho nên bản thân cô tất nhiên có thể miễn dịch với xui xẻo mà cô tạo ra. Nhưng Trần Nặc lại không thể miễn dịch, cho nên hắn chỉ có thể dùng niệm lực của mình để bao bọc tầng xui xẻo này, đồ đạc bên trong mỗi thời khắc đều bị ăn mòn, mà niệm lực của Trần Nặc mỗi thời khắc đều tăng cường cái lồng này. Chẳng qua bởi vì niệm lực của Trần Nặc quá mức cường đại, tốc độ ăn mòn thấp hơn tốc độ tăng cường của Trần Nặc. Cụ thể làm thế nào để sử dụng khả năng này? Còn phải xem sau này. Vào buổi sáng, Tôn Khả Khả đang ở nhà. Chân đã tốt hơn rất nhiều. Đi bộ cũng không cảm thấy đau đớn. Nguyên bản vết thương cũng không được tính là quá nặng, lại thêm Trần Nặc âm thầm tương trợ. Sau khi Lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ đều ra ngoài làm việc, Trần Nặc cực kỳ gà tặc bóp lấy điểm liền đến nhà gõ cửa. Tôn Khả Khả mở cửa, thấy Trần Nặc vẻ mặt tươi cười đứng ngoài cửa. Đôi mắt của cô gái cũng tràn ngập nụ cười ngọt ngào, nhưng miệng nói, sao ngươi lại đến đây? Trần Nặc không trả lời, trực tiếp kéo Tôn Khả Khả vào cửa, ngồi trên sofa, lấy ra một cái túi giấy trong tay, lúc sớm ta đã mua trên đường, ta đã ăn xong bữa sáng rồi, cha ta làm bữa sáng cho ta trước khi đi làm. Mắt Trần Nặc đảo qua, có thể ăn thêm một chút à, mập một chút mới tốt, mập một chút mới xinh, Tôn Khả Khả ở cùng Trần Nặc lâu như vậy, đã sớm biết cái miệng của tiểu tử xấu xa này nói béo chút rốt cuộc là có ý chỉ ở đâu, nghe vậy nửa thẹn thùng đẩy tên này một cái, nhưng lại không để ý đã bị Trần Nặc thuận thế kéo vào trong ngực, hôn lên miệng cô nương một chút. Tôn Khả Khả giật mình, vỗ vỗ Trần Nặc một chút, xấu hổ đỏ mặt, ngươi, ngươi làm gì vậy, sợ cái gì, lão Tôn đi làm, ta ở dưới lầu nhìn hắn đi rồi, ta mới đi lên. Trần Nặc cười tủm tỉm buông Tôn Khả Khả ra. Ông hôn, đã là cực hạn, quan hệ hiện giờ giữa hai người, quy mô cũng lớn như vậy. Trần Nặc không muốn nhanh như vậy đã làm cái gì khác, mà Tôn Khả Khả cũng bởi vì bị cha mẹ nghiêm khắc cảnh cáo, không dám vượt qua lôi trì. Cầm một túi sữa đậu nành và đưa nó cho Tôn Khả Khả. Tuy rằng đã ăn sáng, Tôn Khả Khả vẫn tiếp nhận, cắm ống hút, từng ngụm nhỏ uống vào. Thừa dịp Tôn Khả Khả uống sữa đậu nành, Trần Nặc cẩn thận âm thầm quan sát Tôn Khả Khả. Sau khi có được hạt giống xui xẻo, Trần Nặc có thêm một lớp kỹ năng mới về cảm ứng. Mơ hồ có thể cảm giác được, trên người Tôn Khả Khả quả thật có một chút nhàn nhạt, lực lượng như có như không tồn tại. Mặc dù hạt giống xui xẻo trước đó đã được loại bỏ bởi chính mình, nhưng một chút xui xẻo vẫn còn sót lại một chút. Theo lời Ngô Thao Thao, chính là theo thời gian, sự xui xẻo này sẽ bị tiêu hao. Tôn Khả Khả uống xong sữa đậu nành, quay đầu nhìn Trần Nặc lẳng lặng nhìn mình như vậy, cô gái cũng không biết nhớ tới cái gì, mặt đỏ lên. Ngồi một lát, Tôn Khả Khả bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, từ trong ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra một thứ, trên mặt có chút tiếc hận. Trần Nặc, lúc trước cái bùa hộ mệnh kia mà sư huynh ngươi đưa cho ta, hỏng rồi. Ưng. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Món điêu khắc tỳ hưu bằng đá kia to khoảng chừng một ngón tay cái, là ngày đó Ngô Thao Thao bán cho Trần Nặc với giá 500 đồng. Giờ phút này thứ này lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Tôn Khả Khả, nhưng đã không biết khi nào nứt thành hai nữa. Chương 327 có việc cần nhờ ta sao? Trần Nặc nhận lấy trong tay tỉ mỉ nhìn một cái, nơi nứt ra rất bất thường, phản phất là do ngoại lực gì dẫn đến. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc hỏi, khi nào thì hư? Hôm qua ta ra ngoài, bị xe tông, ta về nhà, sờ túi, thứ này liền bị hỏng a. Có lẽ ta đã vô tình làm hỏng nó khi ta bị tông trúng. Trần Nặc nghe xong, lại âm thầm nhíu mày, xe đạp đụng phải, hẳn đụng không nặng lắm, nếu có thể đụng đến mức ngay cả tảng đá cũng nứt ra. Giờ phút này Tôn Khả Khả còn có thể ngồi trước mặt mình như vậy sao? Sợ đều đã vào phòng cấp cứu tích cực rồi, hơn nữa, Tôn Khả Khả bị thương ở chân. Tác phẩm điêu khắc bằng đá này, cô đặt trong túi áo khoác của mình. Nếu dựa theo lời cũ mà nói, hộ thân phù này, sợ là đã giúp Tôn Khả Khả ngăn cản một tai họa a. Cùng Tôn Khả Khả ngồi một lát, một nam một nữ tiểu tình nhân ở trên sofa nhàm chán một lát, nhìn buổi sáng, Trần Nặc liền lấy cớ muốn đi cửa hàng Lỗi Ca làm việc, tạm biệt rời đi. Dặn dò hai câu bảo Tôn Khả Khả ở nhà chú ý nghỉ ngơi, Trần Nặc rời khỏi nhà lão Tôn. Ngược lại trước khi đi, lại ôm Tôn Khả Khả hôn một cái, sau khi cô gái đỏ mặt đóng cửa lại, trên mặt Trần Nặc lộ ra nụ cười cổ quái. Xuống lầu ra ngoài, sau đó một đường đi tới con phố chỗ đại lý xe Lỗi Ca, Ngô Thao Thao vẫn đang bị quản thúc tại nhà. Lỗi Ca ngược lại không làm khó hắn, có thuốc lá có trà, tối hôm qua ăn cơm cũng có món mặn có món chay, nhưng duy chỉ không cho phép hắn ta ra ngoài, phải ở trong phòng ngay phía sau đại lý xe. Ngô Thao Thao cũng bắt đầu có chút khó chịu, nhưng thời gian dài, ngược lại cũng yên tĩnh lại, ngồi trên sofa trong phòng, vểnh chân bắt chéo, bàn trà trước mặt đặt thuốc lá. Còn có một đĩa đậu phộng hạt dưa, dưới tủ tivi ở trước mặt là một đầu máy DVD với một bộ phim bom tấn Hollywood lậu đang chiếu trên màn hình tivi. Cốt truyện cũng chỉ có vậy, bất quá là binh binh bang bang đánh tới đánh lui, ngược lại cũng khá náo nhiệt. Đang nhìn thấy nam chủ đánh bại phản diện, đang muốn gặm xuống một vị mỹ nữ tóc vàng ở phía trước, dù sao tại thời đại đó, những bộ phim bom tấn hành động Hollywood đều có quá trình như thế. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trần Nặc từ bên ngoài đi vào, Ngô Thao Thao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vị sư đệ tiện nghi của mình vẻ mặt khách khí tươi cười, vào cửa liền cười tủm tỉm chào hỏi. Ôi, đại sư huynh, xem phim hay gì đó. Nói tiếp, Trần Nặc đi tới trước bàn trà, đặt hai túi nhựa lớn trong tay lên bàn. Sau đó, cũng lấy một thứ trong túi ra. Vịt muối, bốn miếng vịt, thịt lợn, thịt bò sốt, rau trộn, ngoài ra còn có một chai rượu vang Dương Tử Hà. Ngô Thao Thao gật đầu. Ừm, đồ ăn cũng coi như không tệ, chai rượu vang Dương Tử Hà cũng không rẻ. Thế nào rồi sư đệ? Có chuyện gì cần ta giúp sao? Trần Nặc không trả lời, trực tiếp nói, ta bảo Lỗi ca phái người đến nhà hàng đối diện, gọi một phần canh thịt cừu, chốc lát nữa sẽ có người bưng cả nồi tới, chúng ta liền uống canh thịt cừu, ăn thức ăn, uống thêm hai ngụm nữa. Trần Nặc đem thức ăn bày ra đủ trên bàn, trực tiếp ném gói thuốc trên bàn sang một bên, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc Trung Hoa, lấy ra một điếu đưa cho Ngô Thao Thao, lại đốt cho hắn. Ngô Thao Thao hút vào một ngụm, vui vẻ dựa vào sofa, híp mắt nhìn Trần Nặc. Tướng mạo của hắn, nốt ruồi đen trên đầu lông mày bên trái, cộng thêm một nhúm lông. Tư thái này, tư thế này, biểu tình này tựa như chân chó bên cạnh lão tài địa chủ trong truyền thuyết. Xem ra là có việc cầu xin ta, ngón tay Ngô Thao Thao kẹp thuốc lá, cười nói, sư đệ a, ngươi người này không thể như vậy a, trước lạnh sau nóng. Thời điểm cường thế còn nói để cho ta thấy máu, có việc cầu xin, liền rượu ngon thịt tốt, còn một vẻ mặt tươi cười. Ngươi quay quá nhanh, sư huynh ta có chút không theo kịp tiết tấu của ngươi a. Trần Nặc cũng cười tủng tỉm nói gì vậy chứ, thật sự không có việc gì cầu sư huynh cả. Chính là lúc trước thọ yến của sư phụ vẫn chưa uống đủ, chẳng phải vì hôm nay rảnh rỗi, liền cùng sư huynh uống hai chén, đều là đồng môn, làm thân một chút cũng là điều nên làm a. Nói xong liền mở rượu, trước tiên rót cho lão Ngô một ly, Ngô Thao Thao cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, đập vào miệng, không sai, cái này được. Ngươi lại nếm thử thịt heo này, Kim Lăng lục hợp đầu thịt heo, rất nổi danh a, còn có nước muối thêm này, ta mua được từ trong cửa hàng bán vịt danh tiếng lâu năm. Trần Nặc gấp vài đũa vào bát của Ngô Thao Thao, sau đó bưng ly rượu lên, sư huynh, ta kính ngươi, Ngô Thao Thao chạm cốc của mình và uống một ngụm. Nhìn sư đệ trẻ tuổi trước mặt quá mức nhiệt tình, thở dài, Trần Nặc sư đệ a, ngươi người này. Nói trở mặt liền trở mặt, nói tư thái đè thấp liền đè thấp. Được rồi, được rồi. Tâm ngoan, làm việc quyết đoán, lại có thể buông xuống mặt mũi. Muốn ta nói, tưởng lão sư đã thu được một đồ đệ lợi hại, ngươi người này, sớm muộn gì cũng sẽ phát triển a, à không đúng, bây giờ ngươi đã phát triển a. Hôm qua ta đã thấy, ông chủ của đại lý xe này, tất cả giống như đều đang làm việc cho ngươi. Trần Nặc cười cười không nói gì. Mọi người quăng cà phê để mình có động lực dịch tiếp nhé. Chương 328 trả giá trong chốc lát, Lỗi ca từ bên ngoài tiến vào, còn bưng một nồi canh thịt cừu nóng hổi đến, đặt trên bàn trà. Lỗi ca cũng kéo một chiếc ghế và gia nhập vào bữa tiệc rượu, ba người đàn ông nâng cốc rồi uống. Một bữa cơm ăn một tiếng đồng hồ, thức ăn trên bàn cũng quét 7-8 phần, một chai rượu Dương Tử Hà đã thấy đấy. Lỗi ca chủ yếu phụ trách điều chỉnh không khí, có thể nói chuyện, ăn cơm xong, lại hẹn Ngô Thao Thao buổi tối ra ngoài vui vẻ một chút. Sắc mặt Ngô Thao Thao đã rất đẹp, góc mắt đều mang theo ý cười hài lòng, sau đó Lỗi ca giúp dọn dẹp bàn một chút rồi đi ra ngoài. Trần Nặc lại rót cho đại sư huynh một tách trà. Ngô Thao Thao bưng chén trà, nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên mở miệng, sư đệ, ta đoán. Bùa hộ mệnh mà ta đã cho Tôn Khả Khả, bị hỏng, phải không? Ánh mắt Trần Nặc ngưng tụ, sau đó tùy ý cười cười, sư huynh quả nhiên thông minh, ta trước tiên hỏi một câu, chuyện của cô bé. Ngươi đã giải quyết được chưa? Người bí mật kia, đã tìm thấy sao? Trần Nặc không nói nhiều, thản nhiên nói, sự tình đã qua rồi, sư huynh, nhưng cụ thể giải quyết như thế nào thì Trần Nặc không nói. Trong lòng Ngô Thao Thao khẽ động, cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Nặc, cũng không hỏi nhiều, bưng chén trà uống một ngụm, cho nên, một bữa rượu ngon trưa hôm nay. Vì cảm ơn sư huynh. Trần Nặc nói, hôm nay ta đi gặp Tôn Khả Khả. Mới biết bùa hộ mệnh nứt ra. Ta đâu, Tả Tư Hữu nghĩ, chỉ sợ tai nạn xe hôm qua của cô ấy là ngoài ý muốn, nếu không phải nhờ sư huynh đưa cho hộ thân phù, sợ là còn bị thương nặng hơn một chút. Ngô Thao Thao cũng không phủ nhận, ân, ngươi cũng là người biết ân tình. Sư đệ a, nếu hôm nay ngươi còn thái độ với ta như ngày hôm qua, ta thật sự không có gì để nói với ngươi, hôm qua là ta nhất thời nóng lòng, sư huynh thứ lỗi. Trần Nặc cười cười xin lỗi xong, lập tức đuôi hồ ly liền lộ ra, phù hộ thân như ngày hôm qua, sư huynh nhất định còn có chứ, cho sư đệ thêm 30 hoặc 50 cái nữa, được chứ? Cho. Khá lắm, Ngô Thao Thao gần như phun ra một ngụm trà. 30-50 cái. Ngươi mẹ nó còn có thể nói ra được những lời này, chỉ một cái đó, đều là mình tự điêu khắc thật lâu. Ngươi coi bùa hộ mệnh của ta là bắp cải lớn sao? 30-50 cái. Chỉ có một cái đó. Hết rồi. Thật sự không có sao. Không, 30-50 ngươi không có, 3 năm cái cũng được. Không. Bao nhiêu một cái a? Không. Trần Nặc hít mắt nhìn Ngô Lẩm Lãi, bỗng nhiên nở nụ cười. Sư huynh a, cái khóa bình an treo trên cổ ngươi, nhìn phẩm tướng không tệ a. Ngô Thao Thao ngẩn người, tức giận bại hoại nói, ai? Cái này không có tác dụng. Cái này không thể, ôi, trời đất ơi! Ngươi đừng cướp! Này, ngươi dừng lại! Khóa bình an đã ở trong lòng bàn tay Trần Nặc, Ngô Thao Thao bất đắc dĩ nhìn Trần Nặc, vội vàng chỉnh lại quần áo mình ngay ngắn, sư đệ, cái này không được a. Ngươi nhanh chóng trả lại cho ta. Đây là bản mệnh pháp khí mà ta đã làm cho mình, Trần Nặc nhìn đồ trong tay. Cũng là một tác phẩm điêu khắc, nhưng vật liệu không phải là đá bình thường, mà là ngọc thực. Đường nét điêu khắc cũng tinh tế hơn nhiều so với người thứ trước đó. Bán cho ta đi, sư huynh. Vẫn là 500. Ta nhổ vào. Ngô Thao Thao phát hỏa, 500. Cái ngày hôm trước là bằng đá. Cái này là ngọc. Vậy, 550. Ngươi mở to con mắt ra mà nhìn vào bên trong, đây chính là Điền Dương Chi Ngọc. Thứ quý giá đấy. 550, ngươi cũng có mặt mũi để nói ra. Sư huynh, ngươi coi ta mù à? Trần Nặc cũng trừng mắt, mở dê có màu trắng. Thứ này có màu xanh lá cây, đây cũng chỉ là một khối thanh ngọc bình thường mà thôi. Ách! Ngô lẩm bẩm nghẹn lời, đôi mắt đảo quanh khắp nơi. 508. 1 vạn. 600. 8 ngàn. Ta đưa nó cho ngươi, thực sự, chi phí của ngọc bích có giá này. Ngô Thao Thao đau lòng trên mặt cơ bắp rút ra. 600 năm. Thôi, ai bảo ngươi là sư đệ của ta? 6 ngàn. Chỉ 6 ngàn thôi. Ta điêu khắc được nửa năm a, Ngô Thao Thao tựa hồ đều muốn rơi lệ. 608. Trần Nặc mặt không đổi sắc. Ngươi lợi hại lắm. Một mức giá. Một tay đưa hàng. 5 ngàn. Thấp hơn một chút cũng không được, ta vì luyện chế cái pháp khí này, bản thân ta đều tổn hại công lực lớn. Nếu không, nếu công lực của ta còn ở đây, há có thể để cho ngươi cái tên hoàng khẩu này, đùa giỡn giữa đường. Ngô Thao Thao phẫn nộ, 700. Thôi nào, sư đệ, ngươi tốt xấu gì cũng cho nhiều hơn một chút a. Ngươi cũng nên cho ta kiếm chút, kiếm chút. Ngô Thao Thao liên tục hai tay ôm quyền, như vậy, ta nói thật đi, 3 ngàn, thực sự 3 ngàn, thực sự không thể thấp hơn. Trần Nặc cười. Đem khóa ngọc bích này bỏ vào túi, một hồi ta để lỗi ca lấy tiền cho ngươi. Ngô Thao Thao thở dài, giao dịch này thật sự quá thua thiệt a, thứ này của ta, thật sự rất đáng giá. Trần Nặc lắc đầu, thứ này, giá cả vật liệu nhiều nhất cũng chỉ có 100 đồng, sư huynh, ngươi học bản lĩnh này, 3 ngàn thật sự không thua thiệt ngươi. Thôi thôi, ai bảo chúng ta có duyên. Ngô Thao Thao xua tay, sư huynh đệ một nhà, cũng không kẻ xa lạ gì. Chương 329 tính bậy tính bạ. Sau đó Trần Nặc gọi Lỗi Ca vào cửa, cầm 3 ngàn đồng tiền mặt đến, Ngô Thao Thao nhét vào trong túi, cẩn thận cất kỹ. Sau đó đứng dậy nói, sư đệ a, chuyện kia của ngươi đã giải quyết xong, hiện tại không còn chuyện gì liên quan đến ta nữa chứ. Nói gì vậy chứ, bất quá là vì làm thân với sư huynh, mời sư huynh đến chơi một ngày, cái gì mà không liên quan. Vậy ta có thể đi được không? Đương nhiên, sư huynh tùy thời rời đi. Trần Nặc cười nói, Ngô Thao Thao đứng dậy, vậy ta thật sự rời đi à? Hôm qua ta liền phải trở về, kết quả bị ngươi nhốt lại một ngày, trong nhà của ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trần Nặc suy nghĩ một chút, quả thật không có lý do gì để cố gắng giữ Ngô Thao Thao lại. Vì thế cũng đứng dậy, đưa Ngô Thao Thao rời đi, còn ở ven đường giúp hắn bắt một chiếc taxi, nhìn Ngô Thao Thao rời đi, quay lại cửa hàng. Lỗi Ca đi lên, Nặc gia, vị này thật sự là sư huynh của ngươi sao? Trần Nặc gật đầu, thật sự coi như là sư huynh, người này, Thao Thao bất tuyệt, tối hôm qua lôi kéo ta ở lại chém gió liên miên, thiếu chút nữa nói đến mức ta ngất xỉu. Rất biết nói chuyện, Lỗi Ca lắc đầu, người này không dễ ở chung, quá tặc. Ngài cùng hắn giao tiếp, phải cẩn thận một chút. Trần Nặc lắc đầu, không sao, vẫn có thể đè nén được hắn, dừng một chút, Trần Nặc lại hỏi, hắn ở lại đây 1-2 ngày, có làm chuyện kỳ quái gì không? Lỗi Ca suy nghĩ một chút, cũng không có gì, à, phải rồi, có một chuyện nhỏ nhặt. Cái gì, sáng sớm hôm nay, hắn có để cho một nhân viên nhỏ trong cửa hàng giúp hắn ra ngoài mua một thứ gì đó. Gần đó không phải là chợ đồ cổ Triều Thiên Cung sao? Hắn cho tiểu nhị 100 đồng, để cho người ta đi chợ, tùy tiện mua một cái ngọc điêu trở về, ta xem qua, không có gì đặc biệt, chính là một viên ngọc nhỏ không đáng giá, ta, Nặc Gia. Nặc Gia, ngươi làm sao vậy? Trần Nặc. Ta đặc biệt muốn đánh người. Trở lại gian phòng phía sau đại lý xe lỗi ca, trong lòng Trần Nặc cũng nghẹn ngào, ngồi trên sofa, thuận tay đút một cái, cư nhiên phát hiện bên cạnh sofa có một tờ giấy gấp thành khối. Là dùng hộp thuốc lá trong phòng lỗi ca gấp lại. Mở ra xem một chút, trên đó để lại một vài dòng từ, chữ viết rất đẹp, nhìn rất có cảm giác thư pháp. Sư đệ, tiền ta nhận, cảm ơn ngươi. Đừng tức giận, mặc dù mọi thứ là giả, nhưng hiệu quả không giảm. Ngươi rót rượu ta, tìm người lột quần áo ta, chuyện này chúng ta liền xem như công bằng đi. Sư huynh để lại lời, chớ nhớ nhung. Trần Nặc nhìn thấy những chữ này, sắc mặt nhất thời biến thành cực kỳ cổ quái, khá lắm. Sớm nghẹn xong rồi tính toán ta a, tức giận trong lòng ngược lại bỗng nhiên biến mất. Trần Nặc nắm cầm, sư huynh này. Có một chút thú vị. Thôn Thập Tự, dưới sườn núi Nam Sơn. Một con đường đá uốn cong trên sườn đồi kéo dài đến một nửa sườn núi. Một tòa đình viện, nhìn ra đã có tuổi rồi, mái nhà tường có mới có cũ, có chỗ rách nát. Có chỗ ngược lại đã được sửa chữa có chút tinh xảo. Một cánh cửa bằng gỗ mở đôi, trên vách tường treo một tấm bảng tên màu đồng giống như doanh nghiệp dưới thị trấn. Trên bảng có mấy chữ to, Viện Nghiên cứu Quốc gia, Viện Thanh Vân. Mà trên mặt cửa lớn, còn có ba chữ Long Phi Phượng Vũ, Thanh Vân Môn. Ngô Thao Thao mặc chiếc trường bào vải xám của mình chậm rãi lắc lư đến cửa, trước tiên vung vẫy tay áo, sau đó bước qua ngưỡng cửa đi vào cửa lớn, vào cửa liền lớn họng lên tiếng. Vi sư trở về rồi, theo một tiếng kêu, bên trong thiên phòng có một con chó nhỏ nhanh chóng chạy ra, một thân lông màu xám vàng xen lẫn, một đường thè lưỡi chạy như điên đến, cọ tới, Ngô Thao Thao duỗi chân nhẹ nhàng đá, sau đó trừng mắt quát, người đâu hết rồi? Mọi người trong nhà đã chết ở đâu? Sau đó từ trong thiên phòng có một bà tử hơn 40 tuổi đi ra, một thân áo khoác vải xám phổ biến của phụ nữ nông thôn thời đại này, trong tay còn cầm một cây chổi, tướng mạo bình thường. Chỉ là một đôi mắt có chút kỳ lạ, trong mắt trắng nhiều hơn đen. Nhìn từ xa, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng người này đang trợn trắng mắt. Trở lại. Trở về rồi, Ngô Thao Thao gật đầu, đem cái túi trên vai tiện tay đưa tới. Bà tử nhìn thoáng qua, nhưng không nhận, lạnh lùng nói, có ăn cơm trưa không? Không. Nha, không ăn liền sẽ đói, ta còn không làm bữa ăn tối, Ngô Thao Thao nuốt nước bọt. Sau đó nhìn vào sân, mấy thằng nhóc đó đâu? Lão đại đi tới bờ sông chơi. Lão tam lão tứ đi ra sau núi hái trái cây, nói muốn học sản xuất rượu vang. Lão nhị coi như nghe lời, tháng sau con trai thôn trưởng muốn lấy vợ, hôm qua tới cửa muốn hỏi ngươi ô tính giờ lành. Ngươi không có nhà, hôm nay lão nhị liền cầm lấy sách của ngươi chạy tới nhà hắn để tính rồi. Cái gì? Ngô Thao Thao chớp chớp mắt, giọng điệu có chút mơ hồ, ta nhớ lão nhị. Học âm trạch điểm huyệt đi, tính ngày lành cho hôn lễ. Hắn ta có thể tính ra cái rắm gì cơ chứ, bà tử trợn tròn mắt, một nhà cha con thôn trưởng cũng không phải thứ gì tốt, thiếu hụt sổ sách công, nửa đêm đạp cửa nhà quá phụ làm không ít chuyện xấu. Lão nhị nói hắn tính bậy tính bạ, được hẳn 350 đồng. Ngô Thao Thao mỉm cười, gật đầu khen ngợi, một đứa trẻ tốt. So với những đứa càng có tiền đồ hơn nhiều, chương 334 tàn tiền riêng Ngô Thao Thao nói. Chính mình đi vào đại điện đối diện với cửa lớn. Nói là đại điện, kỳ thật chính là một gian phòng Nga. Bên trong cánh cửa, trên hương đài, Tam Thanh Đạo Tôn ngồi ở bên phải, Phật Tổ Bồ Tát ngồi ở bên trái. Ngô Thao Thao cầm lấy mấy nén hương đốt lên, bái vài lần, xoay người lại, bà tử đã bưng chén trà đi tới. Ngô Thao Thao đưa tay muốn nhận chén trà, bà tử lại tự mình bưng ung dung uống hai ngụm, không để ý đến tay Ngô Thao Thao vươn tới. Ngô Thao Thao ngượng ngùng cười. Rút móng vuốt về giấu trong tay áo, sau đó nửa ngày từ trong túi lấy ra một đống tiền giấy. Nơi này có 2.000 đồng, Ngô Thao Thao ho khan một tiếng, chính xác nói, lần này xuống núi thăm sư phụ ta, gặp phải chút việc làm ăn, thuận tay kiếm được. Ngày mai ngươi lấy số tiền này để mua ít gạo, mấy đứa trẻ những ngày này chắc cũng thèm thịt, ngươi đi đến các cửa hàng thịt ở đầu làng để cắt một vài cân thịt ngũ hoa với thịt mỡ, mua thêm một vài ít xương đuôi, bà tử tiếp nhận. Ở đầu ngón tay nhổ nước miếng, nhanh chóng đếm một lần, đầu tiên là thu vào túi, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Thao Thao, chỉ có vậy thôi sao? Ngươi có giấu tiền trong phòng riêng không? Sao có thể thế được? Vẻ mặt Ngô Thao Thao chính khí lẫm liệt, một nhà già trẻ đồng cam cộng khổ. Làm sao ta có thể làm cho những chuyện đê hèn như giấu tiền tư nhân? Bà Tử từ trên xuống dưới hai mắt đánh giá Ngô Thao Thao, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Trầm mặc một lát, bà Tử mở miệng nói, lần này trước khi xuống núi, ngươi tính toán sẽ gặp phải một cơ duyên, chuyện này ứng nghiệm sao? Ngô Thao Thao híp mắt suy nghĩ, con người sao, luôn gặp phải cơ duyên, chuyện này cũng vậy. Thế nhưng cái gì? Người đó, ta có chút không nhìn được a. Ngô Thao Thao sờ sờ cằm mình, lại suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mặt có chút kỳ quái, ta lặng lẽ tính toán một chút, số mệnh này cũng không đúng. Người kia rất cổ quái, ta cảm thấy khi đứng gần với hắn ta, toàn bộ cơ thể của ta đều phát lạnh, không dám giao tiếp sâu hơn, cũng vì thế nên ta mới vội vàng trở lại a. Bà Tử nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần, số mệnh không đúng sao, cũng tính là vậy. Vậy, vẫn ổn định một chút, rồi từ từ xem xét, bà Tử suy nghĩ một chút, nói, nội tình môn phái chúng ta vẫn còn rất mỏng, trước mắt chỉ có mấy người lớn nhỏ này, không chịu nổi sóng gió gây sức ép. Ta cũng nghĩ như vậy, vẫn nên chờ đợi ổn định một chút, người đàn ông đó a, ta né tránh một chút là được rồi. Ôi, mẹ ơi! Ngươi sờ loạn cái gì a? Ta xem rốt cuộc ngươi giấu tiền tư ở đâu, bà Tử đưa tay nắm lấy Ngô Thao Thao, sau đó tại mấy túi quần trên dưới thân Ngô Thao Thao đều bị sờ một lần. Ngô Thao Thao đấu tranh tuyệt vọng, ta nói, ta tốt xấu gì cũng là trưởng môn, ngươi để lại cho ta một chút mặt mũi được không? Ai? Đừng chạm vào chỗ đó. Trưởng môn cái rắm. Nếu không phải lúc trước ngươi ném màu thắng ta, chiếc trưởng môn này cũng chưa tới lượt của ngươi đâu. A ha, số tiền này ở đâu ra? Sao ngươi nói ngươi không tư tàng tiền riêng? Đừng chạy. Hôm qua Trần Nặc tiễn đại sư huynh đi, chuyện của Tôn Khả Khả cũng đã được giải quyết, người này một khi không có việc gì, liền nhịn không được lại lười biếng. Vốn dĩ, giấc mơ kiếp này của Trần Diêm La chính là làm cá ướp mặn mà. Chiều hôm qua tiễn đại sư huynh đi, Trần Nặc ở trong cửa hàng Lỗi Ca nghỉ ngơi một lát rồi lại chạy trốn ra ngoài một mình. Buổi tối đến nhà lão tưởng ăn một bữa cơm tối. Nhân tiện đi cùng với Tiểu Diệp, sau đó ra khỏi cửa nhà lão tưởng, lại tìm đến phòng máy tính nhỏ ở gần trường, chơi đến tận tối khuya. Vào buổi sáng, Trần Nặc một mình bước ra khỏi phòng máy tính, chuẩn bị về nhà đi ngủ. Lúc này mới vừa về đến nhà, ngoài ý muốn nhận được một cuộc điện thoại, người gọi điện cư nhiên lại là Lưu Công Nhân. Trần Nặc à? Ồ! Lưu Công! À! Lưu lão sư, sao ngươi lại gọi cho ta? Kỳ thật Lưu Công Nhân vừa nghe thấy thanh âm Trần Nặc nói chuyện, liền đau răng, trong lòng chán tiểu tử này, giọng điệu cũng không quá khách khí, đừng nói nhảm. Thay mặt nhà trường, ta thông báo cho ngươi có mặt tại trường vào 2 giờ 30 phút chiều nay. Chuyện gì vậy, kỳ thi cũng đã kết thúc rồi à? Kêu ngươi đến thì ngươi cứ đến đi, đây là lệnh từ hiệu trưởng Phương yêu cầu ta thông báo đến các ngươi. Trần Nặc nghe được một chi tiết, các ngươi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện tốt, được rồi, ta còn phải thông báo cho người khác nữa, nhớ 2 giờ 30 chiều nay, tập hợp tại hội trường nhỏ. Đừng đến trễ. Đúng rồi. Mặc đồng phục học sinh, Trần Nặc cúp điện thoại, tắm rửa trước, sau đó nằm trên giường một lát. Thức dậy vào lúc đúng 2 giờ chiều, mặc đồng phục thể thao màu xanh trắng, sau đó đi ra ngoài, tất cả các con đường đến trường đều có xe đạp đang đi. Cổng trường rồi đi thẳng đến thính phòng nhỏ của trường. 2 giờ rưỡi, Trần Nặc cơ hồ bước vào cửa, không ít người đã chờ đợi trong thính phòng nhỏ của trường. Chương 331 đến trường làm chân chạy vặt Lưu Công Nhân và 2 giáo viên của sở giáo dục, ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên xa lạ, mặc âu phục, một người nhìn qua có vẻ là đồng nghiệp của Lưu Công Nhân, có lẽ cũng là người của sở giáo dục gọi tới. Bất quá thái độ của Lưu Công Nhân đối với nàng rất khách khí. Rõ ràng cấp bậc so với Lưu Công Nhân cao hơn không ít. Này! Trần Nặc, không phải bảo ngươi đừng đến trễ sao? Mắt thấy Trần Nặc đến, Lưu Công Nhân trừng mắt nói một câu. Trần Nặc nhìn hắn ta cũng đâu có đến muộn. Hiện tại đúng 2 giờ rưỡi a, có hàng chục học sinh ngồi trên ghế của thính phòng nhỏ. Hơn nữa Trần Nặc cũng ở bên trong, vừa vặn tổng cộng có 20 người. Trong số đó, Trần Nặc biết 2 người, một người là Đỗ Hiểu Yến. Một người chính là lớp trưởng không tên. Những người khác không biết, tất cả đều là học sinh lớp khác. Nhìn ra, lớp 10 và lớp 11 đều có, không có năm thứ ba, năm thứ ba phải thi tuyển sinh đại học. Bất quá ngược lại có thể nhìn ra một tia manh mối, học sinh được gọi đến, nhìn qua tướng mạo đều thanh tú đoan chính, đều mặc đồng phục học sinh, nhìn qua chính là loại bộ dáng ngoan ngoãn học sinh tốt, kéo ra ngoài, đều thuộc loại có thể giúp trường chụp ảnh tuyên truyền. À, chẳng lẽ đây là dựa theo giá trị nhan sắc để chọn lựa? Trần Nặc nghĩ vậy. Nhưng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.